Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là phá vỡ ảo tưởng của cô. Thật xin lỗi, Hương Lai, anh coi em thành Trương Thiến, em đừng để ý. Anh gạt người, mang cảm giác đang từ thiên đường bị đánh bay xuống địa ngục. Hương Lai cảm nhận được giờ phút này cả cơ thể mình đều cảm thấy lạnh lẽo. Chưa bỏ phản bác theo bản năng, trong lúc nhất thời cô không thể nói ra câu nào. Anh không gạt người. Đối mặt với đôi mắt đáng thương kia, Tả Thiên bắt buộc chính mình không được mềm lòng. Anh không thể mềm lòng một lần nữa. Nếu anh và Hương Lai không có khả năng, sự mềm yếu của anh sẽ trở thành độc dược mãn tính với Hương Lai. Đối với cô mà nói, chỉ có thương tổn. Anh đứng lên, nhắm mắt lại, đưa ra quyết định. Mặc kệ em có đi cùng hay không, anh đều quyết định tối hôm nay anh muốn đi tìm Trương Thiến. Hương Lai há to miệng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, như là bị ma cà rồng hút hết máu, không có một chút huyết sắc. Tả Thiên không nhìn được, rời ánh mắt đi chỗ khác. Đã không còn sớm, anh đi đến trường học trước. Đến ngay cả quần áo anh cũng không thay, cầm cặp tài liệu liền đi ra bên ngoài. Đằng sau không có một chút động tĩnh. Lần này anh không xoay người, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cũng không muốn quay đầu lại nhìn căn phòng có Hương Lai ở đó. Giải quyết xong lớp dạy buổi sáng, thời gian còn sớm, Tả Thiên không dám trực tiếp về nhà xác nhận Hương Lai còn ở đó hay không. Anh tìm điện thoại công cộng, gọi điện thoại về trong nhà, tổng cộng 3 lần đều không có người nghe. Xin lỗi, tuy rằng hiện tại em sẽ rất thương tâm, nói không chừng còn có thể hận anh. Nhưng về sau, chờ khi em gặp được người đàn ông chân chính mà em thích, mà đối phương cũng thích em nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Ai, em không rõ. Anh sẽ giải thích cho em nghe. Thứ nhất, em không phải loại người anh thích. Thứ hai, anh vẫn coi em là em gái. Lý do thứ ba quan trọng hơn, anh không muốn thương tổn em. Anh hoàn toàn không muốn qua loa tắc trách với em. Đây là sự thật. Nhìn bộ dáng anh lớn lên làm cho người ta nghĩ rằng rất đáng để dựa vào, nhưng thật ra phi thường không đáng tin cậy. Đối với tình cảm, anh cực kỳ có mới nới cũ. Anh chưa từng hẹn hò với cô gái nào vượt qua nửa năm, cho nên anh thích làm quen với những người phụ nữ thành thục độc lập. Bởi vì cho dù chia tay, các cô ấy cũng có thể tỉnh lại đứng lên rất nhanh. Nhưng em thì không được. Một cô gái nhỏ như vậy mà ôm ấp tình cảm nhớ thương đến 12 năm. Em như vậy, làm sao anh dám trêu chọc đây? Một khi thương tổn em, cả đời anh cũng không có biện pháp tha thứ cho chính mình. Tả Thiên nói một tràng với cái điện thoại không người nghe. Tâm tình buồn bực buổi sáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Cho dù trong nhà không có cô gái ngốc ấy, anh cũng không muốn trở về. Ở bên ngoài dạo chơi ban ngày, rốt cục đợi cho trời tối, anh đúng hẹn tới nhà Trương Thiến. Anh vừa mở cửa xe, một bóng người liền vào tới. Tả Thiên, anh đừng lên có được không? Anh đừng đi lên. Tả Thiên không ngạc nhiên khi Hương Lai biết chỗ ở của Trương Thiến. Trước đây mỗi khi anh đưa Trương Thiến về nhà đều có cô gái nhỏ này đi theo. Nhưng làm cho anh cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngón tay lạnh lẽo của Hương Lai. Nhìn kỹ lại, cho dù dưới ánh trăng, bộ dáng suy yếu của Hương Lai vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Toàn bộ cơ thể giống như lá cây, mảnh mai như thể một trận gió có thể thổi bay. Em ở chỗ này chờ đã bao lâu, có phải chưa ăn cơm chiều hay không? Hay là ngay cả cơm trưa em cũng không ăn? Khuôn mặt Tả Thiên trầm xuống, anh biết rằng cô không dễ dàng nghe lời, không đi theo anh cũng không đợi ở nhà anh. 9 phần 10 là sáng sớm chạy đến đây ôm cây đợi thỏ. Vừa nghĩ tới cô giày vào bản thân như vậy, anh liền khống chế được cơn tức của mình. Hương Lai hoàn toàn không để ý tới anh ép hỏi, chỉ khẩn trương khẩn cầu. Tả Thiên, anh đừng đi lên. Nếu anh lên rồi, về sau em sẽ không có biện pháp theo đuổi anh. Em sẽ rất khổ sở, rất khổ sở. Tả Thiên mở cửa xe, nhét Hương Lai vào trong xe. Sau đó thay cô gọi điện thoại, kêu cho người đưa cơm. Em ngoan ngoãn đợi trên xe, đây là chìa khóa xe anh. Ăn no, đi xe của anh trở về hoặc là kêu xe về nhà đều tùy em. Anh lên rồi, tạm biệt. Nói xong một hơi, không cho mình thời gian do dự, xoay người đi thẳng về phía trước. Tả Thiên, anh bỏ mặc tiếng cô khoác ở sau lưng, đi thẳng lên lầu. Anh đã đến rồi. Trương Thiến kinh ngạc mỉm cười. Tả Thiên miễn cưỡng nở nụ cười. Không cần vui mừng như vậy chứ, anh đến để trả lời em. Trương Thiến cười. Đúng nha, nhưng mà em đã chuẩn bị tốt tâm lý, mở cửa chuẩn bị nghênh đón hai người. Anh thuyết phục cô gái nhỏ kiểu gì vậy? Cô ấy lại có thể không theo kịp. Nhắc đến Hương Lai, Tả Thiên buồn cười nhưng cũng không nén được giận. Cô ấy ở dưới lầu. Hả? Con gái luôn như vậy, một khi giành được thắng lợi trên tình trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net